then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 53, kiểm nghiệm sức mạnh. Sau khi Linh Băng Đấu La sáng tạo ra hồn linh, trên người hắn thậm chí còn từng xuất hiện hồn hoàn màu vàng chanh, do hung thú hồn linh mạnh mẽ mang lại. Cũng lại khác với tất cả mọi người, mỗi một hồn hoàn lại có thể phụ ra thêm hồn kỹ. Đây chính là mấy lần chứ danh nhất về hồn hoàn xuất hiện màu sắc lạ trong lịch sử. Cũng có những hồn sư khác từng xuất hiện hồn hoàn có màu sắc biến dị, nhưng không chỉ ít ỏi, hơn nữa lại cũng không nổi tiếng đến như vậy. Vì lẽ đó, thời điểm trên người Đường Vũ Lân xuất hiện hồn hoàn màu vàng kim, tuy rằng chỉ có một cái, nhưng lập tức khiến cho các vị giám khảo của Sử Lai Khắc Học Viện chú ý. Thế nhưng, lão phụ nhân sau khi ngạc nhiên và nghi ngờ trôi qua, lại cau mày. Hồn hoàn này của ngươi rất đặc thù, cũng không giống như là do hồn lực ngưng tụ mà thành, trái lại giống như gợn sóng khí huyết. Hồn lực của ngươi lại vô cùng bình tĩnh. Chuyện gì thế này? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, thẳng thắn mà nói. Em cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Em chỉ biết là huyết mạch lực của em phi thường dồi dào. Loại năng lực này hẳn là đến từ chính huyết mạch của em. Thế nhưng, nó đúng là một loại hồn hoàn khác loại, bởi vì nó có thể giao cho em hồn kỹ. Vừa nói, Đường Vũ Lân cấp tốc thôi động hồn hoàn vàng kim trên người mình. Kim quang đột nhiên bộc phát. Một tiếng long ngâm trầm thấp tùy theo đó từ trên người hắn phát ra. Cả thân thể hắn đều thoáng bành trướng thêm mấy phần. Toàn thân đều bị tầng ánh sáng màu vàng này bao trùm. Hào quang vàng óng kia nhất thời trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Đây là Hoàng Kim Long thể. Ngươi là Hoàng Kim Long huyết thống. Lão phụ nhân đột nhiên thất thanh nói rằng. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Tên hồn kỹ này trước đây là xuất hiện trong đầu hắn một cách tự nhiên. Làm sao vị lão phụ nhân này lại có thể biết? Chẳng lẽ nói, ở trong lịch sử Đấu La Đại Lục, còn có người giống như mình sao? Không đúng, bà ấy nói chính là Hoàng Kim Long, mà phong ấn trong cơ thể mình chính là Kim Long Vương, hai thứ này hẳn là có chỗ bất đồng chứ? Trong lúc tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư, bỗng thấy mắt hoa lên, bà lão kia đã đến trước người hắn. Đánh ta một quyền. Lão phụ nhân ánh mắt đột nhiên trở nên đặc biệt thâm thúy. Nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt như lộ ra vẻ suy nghĩ. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đánh ngài. Hắn có chút chần chờ, dù cho hắn biết rõ. Người có thể đảm nhiệm vị trí giám khảo của Sử Lai Khắc Học Viện, nhất định là một đại năng. Nhưng mà vị lão nhân nhìn có vẻ gần đất xa trời này, thật sự chịu đựng được một quyền của mình sao? Trước đây sức mạnh của mình đã đạt mấy ngàn cân, sau khi phụ ra thêm Hoàng Kim Long Thể, sợ rằng phải hơn vạn cân. Yên tâm, bộ xương da này của ta rắn chắc cực kỳ. Nếu ngươi có thể đánh chết ta, ngươi có thể trực tiếp tiến vào Hải Thần Các. Lão phụ nhân có chút không nhịn được nói. Vậy ngài cẩn thận một chút. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, sau đó hướng về lão phụ nhân tung ra một quyền. Đùng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó một nguồn sức mạnh truyền đến trên tay, nắm đấm công kích của hắn cũng bị bật sang một bên. Lão phụ nhân trách cứ. Ngươi chưa ăn cơm sao? Dùng sức. Tạ Giải chờ bên cạnh là người xem rõ ràng nhất. Thời điểm Đường Vũ Lân đấm ra một quyền, bà lão kia chỉ lấy tay vỗ nhẹ một cái, lại như là đập một con ruồi vậy, đã trực tiếp đem nắm đấm được bao phủ kim lân của hắn vỗ bay sang một bên. Bọn họ hiểu rất rõ sức mạnh Đường Vũ Lân, coi như không sử dụng toàn lực, hắn cũng vẫn như trước là bạo long đội lốt người, vậy mà. Đường Vũ Lân lúc này cũng chân chính yên tâm, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực tựa như bành trướng thêm mấy phần, nương theo hắn hô hấp. Khí lưu trong phòng lớn dường như cũng phát ra tiếng vang. Trên cánh tay bắp thịt nhô lên. Từng khối vảy màu vàng kim tỏa ra hào quang vàng óng chói lọi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Lại là một quyền hướng về lão phụ nhân đánh tới. Lần này cùng với lần trước tuyệt nhiên không giống. Ở trong chớp mắt khi hắn tung quyền. Trong không khí liền truyền đến một tiếng khí bạo trầm thấp. Nắm đấm của Đường Vũ Lân thậm chí còn để lại một đạo tàn ảnh màu vàng trong không trung. Đùng. Trong tiếng vang giòn giã, nắm đấm của Đường Vũ Lân đột nhiên ngừng lại. Khóa chặt trong lòng bàn tay lão phụ nhân. Lão phụ nhân đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Đường Vũ Lân chỉ cảm giác mình tự hồ va vào một vách tường dẻo dai, toàn bộ lực đạo nổ ra trong nháy mắt đều bị hóa giải hấp thu. Chuyện này, cảm giác vô lực lúc trước của Tạ Giải theo đó cũng xuất hiện ở trong lòng hắn. Đây cũng quá mạnh đi, không dùng võ hồn, không cần hồn lực, cứ như thế tiếp được công kích của mình. Lão phụ nhân thản nhiên nói, chỉ có những thứ này. Đây chính là sức mạnh của ngươi. Nhìn trong ánh mắt bà rõ ràng có chút thất vọng, trong lồng ngực Đường Vũ Lân nhất thời dâng lên một luồng ngạo khí, em còn có thể càng mạnh hơn. Hắn dùng sức nói ra câu nói này, sau đó liền giơ nắm đấm tay phải của mình lên. Lần này, từng đạo kim quang lưu chuyển, tay phải của hắn cấp tốc to lên, khớp xương tráng kiện, vảy thâm thúy, kim long chảo theo đó phơi bày ra. Dưới sự gia trì của hoàng kim long thể, không khí phụ cận kim long chảo mơ hồ xuất hiện âm thanh xì xì nhẹ nhàng, tựa như không khí bị nó áp bức đến mức muốn bị xé nát. Lão phụ nhân đáy mắt lóe lên một tia sáng, đến đi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, đột nhiên nắm chặt kim long chảo thành quyền, chợt quát một tiếng, lần thứ ba tung quyền. Lần này, hắn cũng không còn giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó, hoàn toàn khác so với hai quyền trước đó. Lần này đấm ra một quyền, hắn chỉ cảm giác toàn bộ huyết mạch lực trong cơ thể mình tuôn ra, tựa hồ trong chớp mắt đã hoàn toàn chuyển vào bên trong cánh tay. Kim long chảo chớp mắt bùng nổ, một tiếng long ngâm to rõ vang lên, nhưng không có tiếng khí bạo như lúc nãy, bởi vì hết thảy không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt đã bị kim long chảo cường hãn gạt ra. Lão phụ nhân tại chỗ bất động, nhưng lần này, nàng không còn dùng bàn tay, mà lại tung một quyền ra ứng đối. Tạ Giải, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nhìn thấy, ánh sáng xung quanh cơ thể lão phụ nhân vặn vẹo một thoáng, chín vòng vầng sáng hồn hoàn lóe lên rồi biến mất. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp thấy rõ, nắm đấm của lão phụ nhân cũng đã cùng nắm đấm của Đường Vũ Lân va chạm vào nhau. Ầm, oanh, thân thể Đường Vũ Lân lại như là đạn pháo bay ngược ra sau, mạnh mẽ va chạm vào vách tường cách đó hơn 20 mét, cả người trực tiếp khảm nạm ở trên tường. Lão phụ nhân đứng ở nơi đó, vẫn như trước không nhúc nhích. Sau đó nàng liền đi hướng về phía bàn dài, thản nhiên nói, người kế tiếp, đội trưởng, Vũ Lân. Linh ban mấy người đồng thời hét lên kinh ngạc, nhanh chóng chạy tới. Khặc khặc, ta không có chuyện gì. Lay lay đá vụn bên người, Đường Vũ Lân dãy giụa từ trong vách tường bỏ ra ngoài. Lại nói, vách tường này đúng là cứng thật. Hắn đúng là không có chuyện gì. Trong chớp mắt khi va chạm cùng nắm đấm vừa nãy của bà ta, hắn chỉ cảm giác mình thật giống như oanh kích lên một quả khí cầu to lớn. Sau đó một sức đàn hồi mạnh mẽ đã đem hắn đẩy bay. Sau đó liền như vậy, đánh vỡ vách tường. Đối với thân thể cường hãn của hắn không tính là gì. Bất quá, hắn kỳ thực cũng không khá hơn gì. Ba quyền vừa rồi, huyết mạch lực trong cơ thể hắn đã hao đi rất nhiều. Hiện tại rõ ràng đã cảm thấy có chút hư nhược rồi. Cổ Nguyệt đỡ hắn, thật sự là không có chuyện gì sao? Đường Vũ Lân gật gù, yên tâm đi. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một lúc. Kỳ thực, ta vẫn rất đói bụng. Vào lúc này nếu có thể ăn no nê là tốt rồi, không tốn thời gian dài, huyết mạch lực của mình nhất định có thể khôi phục ngay lập tức. Đáng tiếc, đang ở trong cuộc thi, đi đâu để mua đồ ăn ăn đây? Mấy người bọn hắn cũng không nhìn thấy được. Khi lão phụ nhân một quyền đem Đường Vũ Lân đánh bay, Thẩm Dập cùng với hai vị trung niên nhân, trên mặt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ, thậm chí kinh ngạc há to miệng. Đường Vũ Lân ngồi xuống ghế dựa, hít một hơi thật dài, điều chỉnh hồn lực trong cơ thể, thông qua huyền thiên công để khôi phục khí huyết, hô hấp của hắn có chút không đều. Nhìn bà lão kia, đáy mắt không ngăn được vẻ hoảng sợ toát ra. Thực lực của vị này, thực sự là sâu không lường được. Thậm chí Vũ lão sư nếu so với bà, tựa hồ cũng còn kém rất xa, rất xa. Cổ Nguyệt hướng về trung ương, sắc mặt của nàng rõ ràng có chút không dễ nhìn. Cũng không có như Đường Vũ Lân ba người cúi người chào như vậy, chỉ hơi gật gật đầu, nói, ta bắt đầu rồi. Thẩm Dập ở một bên khẽ nhíu mày, đối mặt với giám khảo của Sử Lai Khắc học viện, vị này chỉ sợ là người ngạo mạn nhất từ trước tới nay. Lão phụ nhân hai mắt híp lại, tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu đi. Cổ Nguyệt hai con mắt sáng ngời, dưới chân ba vòng hồn hoàn đồng thời bay lên, hai vàng một tím. Chỉ thấy hai tay nàng hơ trước người, một đoàn tia sáng màu vàng từ trong lòng bàn tay tỏa ra. Ánh sáng màu vàng nhìn qua trầm ổn mà nhu hòa, chính là nguyên tố thổ. Thổ nguyên tố bắt đầu ở trong lòng bàn tay nàng xoay tròn. Sau đó dần dần trở nên ngưng tụ, nhìn qua càng ngày càng giống dáng dấp thực thể. Nguyên tố khống chế, đây là muốn bày ra tinh thần lực khống chế. Ba vị giám khảo, bao gồm cả lão phụ nhân, tất cả đều đưa ra phán đoán như vậy. Thế nhưng, một màn phát sinh tiếp theo, lại bắt đầu khiêu chiến nhận thức của bọn họ. Cổ Nguyệt tay trái nâng đoàn tia sáng màu vàng kia. Tay phải năm ngón tay vô cùng có nhịp điệu nhẹ nhàng phủ xúc. Hào quang màu vàng ở dưới sự khống chế của nàng bắt đầu xuất hiện từng mảng cánh hoa. Cuối cùng hóa thành một đóa hoa chín cánh màu vàng. Hoàng sắc nguyên tố hoa chín cánh chậm chậm xoay tròn. Bản thân ngưng tụ, khiến cho người ta có cảm giác vui tai vui mắt. Người trung niên phía bên phải lão phụ nhân khẽ vuốt cằm. Thuộc tính nguyên tố võ hồn vốn là vô cùng ít hỏi. Còn nhỏ tuổi lại có thể đem nguyên tố khống chế làm đến trình độ như thế này. Chứng tỏ tinh thần lực không tầm thường. Cùng với tính ổn định của nguyên tố trưởng khống. Vẫn là đúng quy đúng củ. Chính vào lúc này, tay phải của Nguyệt làm ra động tác nắm vào trong hư không. Một màn kỳ dị xuất hiện, trong không khí bắt đầu xuất hiện những điểm ánh sáng màu lam. Những ánh sáng màu lam này tất cả đều hướng vào lòng bàn tay nàng ngưng tụ lại.

mang đi không? Sáng sớm hôm nay không ăn cơm. Thẩm Dập dưới chân lảo đảo một thoáng, phất phất tay, ra hiệu cho hắn cứ tùy tiện. Đường Vũ Lân không chút khách khí lấy ra mấy cái túi, gom sạch hết những cái bánh còn sót lại sau trận thảm sát. Sau khi cất kỹ vào trong nhẫn chữ vật của mình, lúc này mới hài lòng đi theo phía sau nàng. Trải qua nửa canh giờ nghỉ ngơi này, hơn nữa lại được bổ sung năng lượng, hắn cảm giác huyết mạch lực của mình đã khôi phục lại được 7-8 phần. Nhưng đáng tiếc, chất dinh dưỡng bên trong bánh màn thầu thật sự là quá ít. Nếu có thể giàu dinh dưỡng hơn một chút nữa thì thật là tuyệt vời. Ải thứ 6 cả 4 người đều đạt điểm tuyệt đối. Thái lão ngồi ở trong một căn phòng xa hoa, sắc mặt quái lạ nghe người trung niên trước mặt báo cáo. Đúng, đều là điểm tuyệt đối. Có người nói, số bánh màn thầu còn sót lại cũng đều bị đóng gói đem đi. Hầu như phần lớn bánh màn thầu đều là do Đường Vũ Lân một mình ăn. Thái lão sắc mặt quái lạ trầm mặc một lát, mới lẩm bẩm, xem ra, không cần trong bóng tối cho bọn họ thêm điểm, bọn họ tựa hồ cũng có cơ hội thi đến 60 điểm. Có ý tứ. Xem ra, sức mạnh của tên tiểu tử kia cùng lượng cơm ăn của hắn có quan hệ. Chọc thế từ nơi nào lại tìm ra được mấy tên tiểu quái vật này. Đặc biệt là tên Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt kia. Cửa thứ nhất thử thách chính là tinh thần lực, cửa ải thứ hai thử thách chính là năng lực thực chiến, cửa thứ ba nói là thi ứng biến, trên thực tế là khảo nghiệm dũng khí. Cửa thứ tư thi chính là thiên phú, cửa thứ năm thi nghề thứ hai, cửa thứ sáu kiểm tra ý chí lực. Đến cửa thứ bảy, nội dung thi chính là sự chịu đựng. Đúng, chính là sự chịu đựng. Thời điểm bốn người đi đến trường thi của cửa thứ bảy, bốn người kinh ngạc phát hiện, vẫn còn một số thí sinh khác vẫn còn đang đợi thi sát hạch. Kiểm tra sức chịu đựng, không tính toán thời gian, tổng cộng có 3 hạng sát hạch, chạy bộ 10 km, đẩy tạ 50 kg đủ 1.000 lần, hít đất 1.000 cái. Chỉ cần kiên trì đem 3 hạng mục này hoàn thành, sẽ đạt được chuẩn thông quan, 6 điểm. Hoàn thành trong vòng 1 tiếng, sẽ được 10 điểm. Sau 1 giờ, mỗi 10 phút tiếp theo trừ 1 điểm. Nhưng chỉ cần có thể hoàn thành là đã được 6 điểm. Bất cứ là loại hồn sư nào đều phải thi 3 hạng mục này. Không thể nghi ngờ, cửa ải này tiện nghi rất lớn cho các lực lượng hình hồn sư. Khoan hãy nói đến công bằng, cửa thứ nhất đối với tinh thần hệ hồn sư cũng không phải vô cùng dễ dàng sao. Vậy còn lực lượng hình hồn sư vốn có tinh thần lực yếu nhược thì thế nào? Đây chính là sát hạch trên diện rộng, ở mỗi cửa ải khác nhau, sẽ có ưu nhược điểm cho từng loại hồn sư nhất định, vì vậy sẽ không thiên vị ai. Bởi vậy, rất khó có người có thể thu được điểm cao ở toàn bộ các cửa ải. Đây cũng là nguyên nhân tỷ lệ trúng tuyển sư lai khắc học viện lại thấp đến như vậy. Nhưng cửa ải kiểm tra sức chịu đựng này, chỗ tốt nhất là không hạn chế thời gian. Bởi vậy, có mấy người vẫn còn ở nơi này vì mục tiêu 6 điểm mà nỗ lực. Nghe xong nội dung sát hạch, Đường Vũ Lân có chút lo lắng nhìn về phía Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn. Đối với hắn và Tạ Giải mà nói, khảo hạch này tự nhiên không tính là cái gì, nhưng Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt lại không dễ xử lý, các nàng đều không phải là lực lượng hình hồn sư. Hai vòng thi thứ tư và năm của bọn họ đều bị không điểm. Điều này mang ý nghĩa, bọn họ nhất định phải cố hết sức đạt được điểm cao ở các hạng mục sát hạch phía sau. Nhưng một hạng này lại làm khó Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn. Thẩm lão sư, cuộc thi tổng cộng có bao nhiêu quan? Bao nhiêu điểm thì sẽ thông qua? Đường Vũ Lân không vội tiến hành hạng mục thứ 7, mà lại hướng về Thẩm Dập hỏi thăm. Thẩm Dập nói, tổng cộng 10 quan, 60 điểm trở lên qua ải. Đường Vũ Lân trong lòng bắt đầu tính toán, 60 điểm qua ải. Bọn họ kỳ thực tổng điểm cũng chỉ có 80 điểm, bởi vì hai ải kia đã không có điểm. Mỗi người có thể bị trừ tối đa thêm 20 điểm nữa thôi. Dựa theo cách tính điểm này, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn coi như cửa ải này lại bị không điểm cũng vẫn có thể tiếp tục. Nhưng ai mà biết ba quan phía sau sẽ là cái gì nữa đây? Có thể nói cho chúng em biết tiếp theo sẽ thi những gì không? Đường Vũ Lân hỏi. Thẩm Dập không chút do dự lắc lắc đầu. Không thể. Đường Vũ Lân nói, vậy này ba nội dung sát hạch sức chịu đựng này. Nếu như chỉ hoàn thành một loại trong đó, có thể thu được mấy điểm? 2 điểm. Thẩm Dập nói. Đường Vũ Lân trong lòng không ngừng tính toán, sau đó nhìn về phía Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn, quả quyết nói, các ngươi chỉ cần hoàn thành chạy bộ 10 km, hai nội dung khác không cần tham gia. Tạ Giải, hai chúng ta phải hoàn thành toàn bộ 3 nội dung. Bắt đầu đi. Chạy bộ không cần đi ra ngoài, có hồn đạo máy chạy bộ chuyên dụng. Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt cũng không hỏi, loại sự tình tính toán điểm số này, các nàng tin tưởng Đường Vũ Lân chắc chắn sẽ không tính sai. Bởi vì một người keo kiệt, đối với con số tất nhiên sẽ rất mẫn cảm. Đường Vũ Lân bắt đầu chạy nhanh trên máy chạy bộ. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, loại chạy theo đường thẳng này, dù cho là mẫn công hệ Tạ Giải, cũng chỉ có khả năng bứt phá tốc độ nhanh hơn hắn. Còn về chạy bền, Đường Vũ Lân đúng là không yếu hơn Tạ Giải. Thẩm Dập đi tới bên cạnh máy chạy bộ của Đường Vũ Lân, vừa nhìn tốc độ kinh người của hắn, vừa nói, tại sao ngươi chỉ để cho các nàng thu được 2 điểm? Ngươi không lo lắng nội dung thi phía sau không đủ điểm sao? Đường Vũ Lân nói, thân thể các nàng không đủ mạnh. Đối với các nàng mà nói, hít đất và đẩy tạ vốn là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu như nhất định miễn cưỡng, chỉ sẽ lãng phí thời gian, cũng sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. Trái lại sẽ rất bất lợi cho các sát hạch sau đó. Nếu đã vậy chi bằng duy trì thể năng dồi dào, cố gắng nỗ lực ở 3 hạng mục tiếp theo vẫn chưa rõ là gì. Dù sao, mấy quan vừa rồi, điểm thu được của chúng em cũng đều không tệ lắm. Vẫn còn cơ hội. Thẩm Dập cười nhạt một tiếng, rất tốt, bình tĩnh phân tích. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải hầu như đều chỉ dùng khoảng 10 phút đã hoàn thành nội dung chạy. Hai người đã bắt đầu nội dung kiểm tra thứ hai. Đẩy tạ. 50kg đối với Đường Vũ Lân mà nói cũng không có gì khác với không khí cả, tốc độ vẫn nhanh như cũ. Tạ Giải là mẫn công hệ chiến hồn sư, tố chất thân thể mạnh mẽ cũng không thể nghi ngờ, dù cho không dùng tới hồn lực, cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Hơn nữa, cửa ải này cũng không có yêu cầu không cho phép sử dụng hồn lực. Lần này tốc độ của Đường Vũ Lân nhanh hơn hắn tương đối nhiều, dưới ảnh hưởng kinh khủng của sức mạnh huyết thống Kim Long Vương, đẩy tạ ngàn lần cũng không mất đến 10 phút của hắn, sau đó là 1.000 lần chống đẩy. Sau khi hoàn thành 3 nội dung sát hạch, Đường Vũ Lân tổng cộng cũng chỉ dùng mất 30 phút mà thôi. Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn dùng khoảng chừng 20 phút chạy xong 10 km, ở bên cạnh nghỉ ngơi chờ đợi bọn họ. Tạ Giải hoàn thành toàn bộ sát hạch sức chịu đựng cũng mất 45 phút, so với Đường Vũ Lân chậm hơn không ít, nhưng cuối cùng cũng coi như thu được thành tích điểm tuyệt đối. Không vội vã rời đi, Đường Vũ Lân cùng các bạn bè ở lại nơi đây nghỉ ngơi 15 phút. Đợi đủ 1 tiếng mới rời đi, hắn cùng Tạ Giải đều được 10 điểm. Mà Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn chỉ cần từ bỏ 2 nội dung phía sau cũng có thể rời đi. Thẩm lão sư, hiện nay 4 người chúng em tổng điểm từng người là bao nhiêu? Đường Vũ Lân hướng về Thẩm Dập hỏi. Thẩm Dập liếc mắt nhìn bảng ghi chép trong tay mình. Nói, sau 7 hạng khảo hạch, Đường Vũ Lân, 50 điểm sau khi nàng nói đến đây. Không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Vũ Lân. 50 điểm, chuyện này ý nghĩa là, không tính 2 cửa thứ 4 và 5 vì nguyên nhân đặc thù mà bị không điểm. Hắn đã đạt được điểm tuyệt đối. Mỗi một hạng đều đạt điểm tối đa. Cổ Nguyệt, 38 điểm. Tạ Giải, 48 điểm. Hứa Tiểu Ngôn, 40 điểm. Trong 4 người, Cổ Nguyệt trái lại là người có điểm thấp nhất. Chủ yếu là vì trước đó nàng chưa kịp xuất lực, còn khảo nghiệm sức chịu đựng vừa rồi nàng cũng bị thấp điểm. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải không thể nghi ngờ còn ở trong mức an toàn. Nếu chỉ cần 60 điểm là đạt tiêu chuẩn, bọn họ có thể qua ải vô cùng thong dong. Ngược lại dựa theo Thái Lão nói, bọn họ cũng không thể tiến vào nội viện, nếu không vào được, vậy thì đạt tiêu chuẩn là tốt rồi. Nhưng Cổ Nguyệt lại tương đối nguy hiểm, trong 3 hạng mục phía sau, nhiều nhất chỉ có thể bị trừ 8 điểm. Nói cách khác, mỗi một hạng sát hạch nhiều nhất không thể để trừ quá 3 điểm. Nếu không thì, rất có khả năng sẽ bị đào thải. Tình huống của Hứa Tiểu Ngôn so với nàng hơi khá hơn một chút, nhưng cũng không hơn quá nhiều. Nghỉ ngơi, điều chỉnh xong xuôi, thân thể mệt mỏi của Tạ Giải vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Đường Vũ Lân thì đã không có vấn đề gì. Mà Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt chỉ chạy 10 km mà nói, mọi thứ cũng đều còn tốt. Dù sao tu vi hồn lực các nàng đều không yếu, chỉ cần điều chỉnh trạng thái một chút đã đạt đến đỉnh phong. Sau đó, chính là hạng sát hạch thứ 8 của bọn họ ngày hôm nay. Đường Vũ Lân trong lòng tính toán, lại tính toán. Hạng sát hạch thứ 8. Tổng hợp chiến đấu. Các ngươi sẽ lần lượt đối mặt với một học viên đã nhập học sự lai khắc lần trước. Năng lực đối phương cũng chưa xác định. Cho nên có thể nói, vận may cũng là một phần của thực lực. Trong quá trình chiến đấu cùng bọn họ, kiên trì quá 10 phút, coi như đạt tiêu chuẩn. Đánh bại đối thủ, điểm tuyệt đối. Từ khoảng 6 điểm đến 10 điểm, sẽ được chấm dựa trên biểu hiện trong quá trình chiến đấu. Nghe được tổng, hợp, chiến, đấu mấy chữ này, Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chí ít ở cửa ải này, Cổ Nguyệt sẽ không gặp vấn đề. Đối với chuyện này, hắn hoàn toàn tự tin. Còn Hứa Tiểu Ngôn, vậy thì phải xem vận may. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Sau khi trải qua 7 hạng sát hạch trước đó, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tối lại, đã đến thời điểm chạng vạng cuối buổi chiều. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, hướng về Thẩm Dập hỏi, Thẩm lão sư, sát hạch của 4 người chúng em là đồng thời tiến hành, hay luân phiên tiến hành? Thẩm Dập liếc hắn một cái, luân phiên. Được, vậy chúng em có thể tự mình sắp xếp trình tự chứ? Thẩm Dập nói, chờ một chút sẽ có 10 đối thủ để cho các ngươi tiến hành chọn. Vì lẽ đó, không chỉ là thử thách thực lực của các ngươi, đồng thời cũng kiểm tra nhãn lực của các ngươi. Trong 10 người này, nhất định là có mạnh có yếu. Có thể khắc chế các ngươi, cũng có thể bị các ngươi khắc chế. Bởi vậy, lựa chọn đối thủ kỹ càng, là chỗ mấu chốt của cửa ải này. Vâng, Lần này bọn họ đi tới một gian phòng hình tròn. Gian phòng lớn vô cùng, so với các sân dự thi trước đó còn lớn hơn một chút. Thẩm Dập, thời điểm thấy bọn họ hoàn thành hạng mục thứ 7, đã an bài xong bên này. Vì lẽ đó, khi bọn họ vừa tiến vào, thì đã thấy 10 đối thủ. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.